mà thế chi cứu vớt. Chương 8, góc truyện audio.com. Đây chắc chắn không phải do đan dược tẩy linh căn tạo thành, vốn dĩ thiên linh căn ở luyện khí sơ kỳ chỉ có thể tạo ra một dị năng giống như Diệp Thần có biến dị lôi linh căn nên tạo ra điện. Dương Tử An lúc đầu tạo ra nước chứng tỏ linh căn của anh là thủy linh căn, nhưng sau đó đông lại thành băng, vậy thì linh căn của anh phải là biến dị băng linh căn, tạo ra nước chỉ là trợ lực. Không cần biết nguyên nhân vì sao, Diệp Thần vẫn có chút vui mừng thay anh. Dị năng của anh nếu chỉ có thể tạo ra một trong hai thứ thì khi chiến đấu sẽ rất nguy hiểm, như thế này lại tốt nhất. Dương Tử An chỉ kinh ngạc một chút liền không tỏ vẻ gì, anh hỏi. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày 2 tháng 7, thấy đối phương kinh ngạc nhìn mình, hắn giải thích, tôi đã kích hoạt thời gian chuyển đổi, một ngày ở bên ngoài bằng 10 ngày trong không gian. Hắn nhìn anh, hiện tại chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt cần anh ra mặt. Dương Tử An gật đầu, hai người đi ra không gian, Diệp Thần chỉ ra những địa điểm hắn đặt hàng với danh nghĩa của Diệp Thị cho anh, dù sao hiện tại anh cũng là chủ của Diệp Thị. Anh có thể tìm người bán một ít cổ phần của tôi đi, chúng ta hiện tại cần tiền mặt để mua lương thực, mấy thứ như cổ phần và bất động sản cũng không giúp được gì. Thấy đối phương gật đầu hắn cũng không nói gì thêm, anh vốn dĩ đã rất thông minh, chỉ cần nói qua là biết phải làm thế nào, hắn chỉ lấy kinh nghiệm của người từng trải để tìm cái lợi nhất cho mình. Thời gian còn lại hai người chia ra hai hướng để làm việc. Có Dương Tử An hỗ trợ, Diệp Thần thấy nhàn nhã hơn rất nhiều, những thứ cần mua với số lượng lớn có Diệp Thị ở sau lưng cũng trở nên thuận lợi. Lương thực, xăng, quần áo, thực phẩm đều đang chờ hạn, máy móc, thiết bị và thuốc thì Dương Tử An cũng đã đặt hàng, riêng hạt giống thì Diệp Thần đã mua về và đặt trong không gian. Hầu hết tất cả đều chuẩn bị xong xuôi. Thời gian còn lại hai người ở trong không gian tu luyện để nâng cấp. Diệp Thần còn phát hiện một điều thú vị nữa là hắn ở vị trí nào khi vào trong không gian thì lúc ra vẫn sẽ ở nguyên vị trí đó, Dương Tử An cũng thế. Chứng tỏ khi hai người ở hai nơi khác nhau khi vào trong không gian thì lúc ra sẽ ở hai nơi khác nhau. Nhưng nếu như lúc ra hắn cầm tay anh và sử dụng ý niệm thì anh sẽ xuất hiện cùng nơi với hắn. Ví dụ hắn ở nhà, anh ở công ty, khi ai người vào trong không gian và hắn cầm tay anh, hắn sử dụng ý niệm muốn ra ngoài thì cả hai người đều sẽ ở nhà, còn nếu người sử dụng ý niệm là Dương Tử An thì hai người sẽ ở công ty. Nếu nói như vậy chỉ cần một trong hai người đi đến nơi nguy hiểm, khi vào không gian và nhờ đối phương thì sẽ thoát hiểm và rời khỏi nơi nguy hiểm đó. Hơn nữa như vậy hắn cũng có thể tìm thấy anh bất cứ lúc nào. Nửa tháng sau, với tốc độ làm việc của Diệp Thị, tất cả các đơn đặt hàng đều được đúng hẹn mang hàng đến và để vào trong kho. Dương Tử An bí mật chuyển hết nó vào trong không gian. Anh làm việc không hề có một chút do dự, tựa hồ đặc biệt tin tưởng Diệp Thần rằng tận thế sẽ xảy ra. Không nói đến sự xuất hiện của không gian và tình hình thời tiết gần đây, thì chỉ cần hắn bảo anh làm gì anh cũng sẽ làm cái đó. Nghe lời vô điều kiện, ngày 20 tháng 7 năm 2018. Rất nhiều nước trên thế giới xảy ra thiên tai như lũ lụt, sóng thần, động đất. Thậm chí ở một số nước nhiệt đới nhiệt độ đột ngột giảm xuống dưới 10 độ, ngày hôm sau thì trở lại bình thường. Góc truyện audio.com. Virus đã xâm nhập vào cơ thể con người mà không ai hay biết. Diệp Thần và Dương Tử An thuận lợi tiến vào luyện khí kỳ tầng 2, tương đương với dị năng bậc 2. Ngày 30 tháng 7 năm 2018. Dịch bệnh bùng nổ trên toàn cầu, vô số người bệnh bị sốt cao không ngừng, không có dấu hiệu giảm, thậm chí nhiều bệnh nhân bị tử vong. Diệp Thần và Dương Tử An ở trong không gian tiếp tục tu luyện. Ngày 13 tháng 8 năm 2018. Một thiên thạch tiếp tục vỡ vụn rồi phân tán rơi xuống trái đất. Virus gây hại hoàn toàn xâm nhập trên toàn địa cầu, nhân loại chìm vào ngủ say. Ngày 15 tháng 8 năm 2018. Tận thế bùng nổ, cách chương.